Xin chào tất cả các fan, lại là mèo tôi đây. Dragon Ball Daima đã lên sóng vào giữa tháng 10 năm nay. Không biết các fan đã xem chưa? Còn tôi thì ngay lập tức bị cuốn vào vì nhân vật quá ư là đáng yêu. Bí mật cho các fan thông tin nữa là Dragon Ball Daima chính là phần phim cuối cùng do cố tác giả Akira Toriyama sáng tác đấy. Sau một khoảng thời gian dài, liệu các fan có nhớ hết toàn bộ những phản diện đã từng xuất hiện trong Đi Rồng không? Nếu không thì đã có mèo tôi giúp các bạn làm việc đó. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tổng hợp toàn bộ các phản diện trong Dragon Ball nhé. Tuy nhiên, với một bộ anime lâu đời và dày phần như Dragon Ball, thì số lượng phản diện phải vượt quá 4 bộ vuốt của tôi. Khó có thể liệt kê hết ở video này, nên mèo tôi sẽ chỉ điểm mặt gọi tên những nhân vật phản diện nổi bật nhất trong các phần anime thôi nhé. Và không để các fan phải chờ lâu, hãy cùng mèo tôi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Mở bát cho video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi về những ngày đầu tiên của bộ truyện trong phần Dragon Ball gốc khi Goku còn nhỏ trước nhá. Phản diện đầu tiên xuất hiện trong video lần này là một cái tên chẳng đâu xa lạ, Đại Ma Vương Pilaf. Nếu theo dõi Dragon Ball từ những ngày đầu thì đây cũng là một nhân vật từng có số có má, vị hoàng đế cai trị lâu đài trong rừng nấm, chỉ là có giao diện hơi chôn chôn tí thôi. Cơ mà cũng đúng, vì phần lớn nhân vật này đóng vai trò tấu hề là chính. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn nhằm nhè ngọc rồng để tìm kiếm cơ hội thống trị thế giới. Nhưng thống trị thì chưa thấy đâu, chỉ thấy Pilaf thất bại toàn tập trên mọi mặt trận. Điểm nhấn đáng chú ý mà tên phản diện để lại, đáng buồn thay lại là chiếc quần xì nữ được u lòng ước trong lần hiếm hoi hắn đoạt được ngọc rồng. Cơ bản thì thuộc hạ của hắn có khi còn nổi bật hơn đi chứ. Người mèo tôi muốn nói đến ở đây là Mai, còn chú chó Shu thì thôi không tính tiền. Mai thì cũng chả phải nhân vật mạnh mẽ gì, nhưng ở tương lai cô lại là người tình của Trunks. Một bước tiến vượt bậc chứ không giống như Pilaf, vẫn mãi chỉ là chú bé đần đi tấu hài thôi. Về sức mạnh của cả tổ đội này nói chung thì cũng không thể bùm chiếu, kinh khủng như bộ tộc nhuộm tóc được. Nhưng mà họ có đống đồ chơi công nghệ khá chất. Nhưng mà nhắc về công nghệ trong cái thế giới này thì cũng chả ai qua được tập đoàn nhà Bulma. Nên nếu so với người thường thì mạnh đấy, còn cơ bản thì cũng không đáng để bận tâm cho lắm. Kể đến top đối thủ nguy hiểm mà Goku từng phải đối mặt, không thể nào bỏ qua được quân đội Red Ribbon. Hay tên gọi thân thuộc hơn với các Sen 8X9X thì là quân đội Duy Băng Đỏ. Hội này thì không giống tên hệ Pilaf lắm, thế và lực họ có đủ, thậm chí lớn mạnh đến mức chính phủ trong thế giới này còn không làm gì được chúng. Nhưng chính phủ thì cũng chỉ là người thường, còn Goku thì vẫn là một mình anh chấp tất. Chỉ là để bem được bọn chúng thì men của chúng ta cũng tốn chút thời gian luyện tập và một ít búp sức mạnh từ cái chết của người dân vô tội. Công thức cơ bản thường thấy ở mọi bộ shonen. Nhìn chung quân đội Duy Băng Đỏ trông vậy thôi mà cũng tốn nhiều giấy mực của các reviewer giả phết. Bản thân mèo tôi thấy nhóm nhân vật phản diện này cũng có nhiều điểm đáng khai thác. Có thể nói tác giả đã lồng ghép được những điểm mới trong cách xây dựng hình ảnh nhân vật và cả tính cách nhân vật. Nhưng mà Duy Băng Đỏ thực chất cũng chỉ là bản đạp để Akira Toriyama giới thiệu phản diện hấp dẫn nhất ác này, Thao Pai Pai hay Hồng Bạch Bạch, em trai của Lão Hạc. Đây cũng là một nhân vật có số má trong giới sát thủ, đam mê giết người. Đặc biệt thành danh với chiêu thức nhất dương chỉ chứ danh, one shot one kill cực kỳ lợi hại. Cũng chính chiêu thức này đã suýt nữa lấy được mạng sống của Goku, nếu không phải là men được phù hộ thì giờ cũng xanh cỏ rồi. Mặc dù xuất hiện khá là sớm, nhưng với thành tích này cũng đủ để Thao Pai Pai vỗ ngực tự hào vì suýt nữa cho được hack game xanh cỏ rồi. Có em rồi thì ta đến với ông anh, Hạc Tiên Sinh cùng hai người đệ tử là Tenshin Han và Chiao Tzu của lão. Nhắc về Lão Hạc thì ông ta cùng Quý Lão ngày xưa từng là sư huynh đệ đồng môn, được Vũ Thiên Lão Sư chỉ dạy. Nhưng vì nhiều biến cố mà giờ cả hai anh em từ bạn thành thù, tách riêng thành hai môn phái riêng biệt. Nếu để đặt lên bản cân lúc bấy giờ thì Lão Hạc cũng 1-9-1-10 so với Quý Lão. Nhưng mà do cũng chỉ là tuyến nhân vật phụ, thế nên ông già này cũng chả có đất diễn trò lắm. Trái lại điều mà Lão mang đến lại là hai đệ tử vô cùng tài năng là Tenshin Han và Chiao Tzu. Hai huynh đệ đồng môn này mặc dù được đào tạo bởi một lão già mưu mô xảo quyệt, nhưng lại là chính nhân quân tử cực kỳ fair play trong đại hội võ thuật lần thứ 22. Cũng vì biến cố với sư phụ trong đại hội lần đó mà hai anh em cũng tạm biệt luôn người thầy, trở thành một trong những người bạn thân thiết nhất của Goku sau này. Và có một luật bất thành văn luôn luôn tồn tại trong văn hóa Nhật Bản. Khi một nhân vật đang mạnh vãi cứt ở phe ác, quay đầu hoàn lương thì họ sẽ dần trở nên phế vật một cách bất ngờ. Trường hợp của hai anh em này cũng như vậy. Ban đầu Chiên cũng hành Goku lên bờ xuống ruộng. Dù có thua, nhưng anh cũng không phải đối thủ dễ nuốt. Còn Krillin lúc đó thì Thiên không tính tiền luôn. Giáo tử thì dù có yếu hơn một chút, nhưng trong trận chiến với anh đầu trọc thì cũng cân kèo cân sức giả phết, nếu không muốn nói có phần nhỉnh hơn hẳn. Ấy thế mà sau này, cả hai chỉ là những nhân vật làm nền cho tất cả chiến công của đội hình chiến binh Z mà thôi. À đấy, tiện đây thì cũng cho mèo tôi nhắc qua về Yamcha, cũng có thể được coi là đối thủ của Goku. Nhưng mà quãng thời gian cũng ngắn, với sau này anh chàng này hoàn toàn vô dụng, nên là thôi, cho tí spotlight ở đây trước khi mèo tôi bước qua nhân vật mới là đẹp. Hành trình của Goku vẫn còn rất dài. Đối thủ cậu gặp tiếp theo còn khó nhằn hơn tất cả những kẻ ác trước đó, chính là Đại Ma Vương Piccolo. Hắn là bản thể tượng trưng cho tà tâm ác niệm của Thượng Đế lưu lạc xuống trái đất khi ngài rũ bỏ những nhân cách xấu để trở thành một vị Thượng Đế hoàn hảo. Trước đây khi Hạc Tiên Sinh và Quỳ Lão Tiên Sinh còn chung một võ đường thì Đại Ma Vương Piccolo đã ngang nhiên hoành hành rồi. Sức mạnh của hắn khủng khiếp đến mức khiến sư phụ của hai ông là Master Mu Tai To gặp thất bại. Điều này vô tình đã gây chấn động tâm lý lớn cho Vũ Thiên và các học trò. Ông đã quyết định hy sinh bản thân để phong ấn Ma Vương Piccolo bằng chiêu thức Ma Phòng Ba. Và rồi như mèo tôi đã đề cập ở trên, sau khi kết thúc đại hội võ thuật lần thứ 22, báo thủ Pilaf đã đưa Đại Ma Vương thoát khỏi phong ấn. Hắn giết hại Krillin và bất cứ ai tìm hiểu và biết sử dụng Ma Phòng Ba. Và cũng tương tự như các phản diện khác của bộ truyện, hắn tìm kiếm Ngọc Rồng để hiện thực hóa ác niệm của bản thân, tăng sức mạnh, thống trị loài người. Quyền năng của tên Đại Ma Vương lúc này là cực kỳ khủng khiếp khi hắn dễ dàng vượt qua cả Goku, Quy Lão rồi giết luôn cả Rồng Thần để không ai có thể ngăn chặn được hắn. Sau bao nhiêu sự chế chóc từ Krillin, Chao Tzu và cả Quy Lão Tiên Sinh, Đại Ma Vương Piccolo đã bị Goku xuyên thủng người sau khi tập luyện và uống nước thần. Dù vậy, trước khi hẹo, Đại Ma Vương Piccolo còn nôn ra một quả trứng, sau này là Piccolo Junior. Không giống với người cha già của mình, Piccolo được tạo ra với thái độ thù hận, nung nấu một ý định trả thù cho cái chết của Đại Ma Vương dưới tay Son Goku, chứ chẳng hề có dã tâm thống trị thế giới. Như một lẽ thường tình trước hào quang nhân vật chính, Piccolo liên tiếp nhận thất bại, thậm chí còn bị cảm hóa thành chính diện sau trận chiến với nhóm người Saiyan. Như vậy, đến với Đại Ma Vương Piccolo Arc, chúng ta được giới thiệu những phản diện mới toanh với khái niệm kẻ ác ngoài hành tinh. Sau này, Goku và các chiến binh trái đất sẽ còn phải chiến đấu với nhiều những kẻ phản diện mạnh và hoành tráng hơn nữa. Và hầu hết chúng đều đến từ các hành tinh trong vũ trụ. Vậy chúng là ai? Hãy cùng mèo tôi tiếp tục tìm hiểu trong phần truyện Dragon Ball Z nhé! Mèo tôi tin rằng đến với phần phim Dragon Ball Z thì có thể sẽ nhiều gương mặt quen thuộc với các Sen hơn. Và cũng trong phần phim này, các Sen được hé lộ về thân thế của anh chàng nhân vật chính của chúng ta, đánh dấu từ sự xuất hiện của anh trai ruột của Goku, chiến binh Saiyan tên Raditz. Raditz cũng giống như đại đa số người Saiyan khác, một kẻ mang thái độ trịch thượng, kiêu ngạo và tàn bạo. Từ khi xuất hiện trên hòn đảo Kame, Raditz đã nhục mạ Goku khi cậu cắt phăng cái đuôi và sinh sống như một người trái đất. Trong thời điểm lúc bấy giờ, Raditz dù có vốn liếng để trịch thượng đứa em trai như vậy, bởi theo máy đo sức mạnh, hắn ta mạnh gấp đôi Goku và Piccolo hợp lại với chỉ số xấp xỉ 1200. Đây cũng là nhân vật hiếm hoi buộc Goku phải liên thủ với người khác để đánh bại, thậm chí mất đi cả tính mạng. Bởi để tiêu diệt Raditz, anh khỉ đã phải dùng chút sức lực cuối cùng để khống chế người anh trai, cả hai hướng chọn Makan Kosapo của Piccolo và sang thế giới bên kia. Tuy nhiên, Raditz không phải là phản diện duy nhất xuất hiện trong arc này. Không lâu sau cái chết của Raditz, những phản diện tiếp theo cũng dần được lộ diện, trong đó có hoàng tử Saiyan Vegeta. Khi nhắc đến Vegeta, các Sen chắc chắn sẽ nghĩ đến ngay một hoàng tử kiêu hãnh của tộc người Saiyan và là một trong những nhân vật nửa chính nửa tà nổi bật nhất trong bộ Dragon Ball sau này. Đồng hành với Vegeta trong chuyến đi tới trái đất, còn có Nappa, một cộng sự đắc lực của Vegeta, cũng là tướng quân cấp cao của đội quân Saiyan. Sở hữu sức mạnh đáng gờm và tính cách tàn bạo, sau khi đặt chân đến địa cầu, hắn ta hỏi Vegeta liệu có thể phá hủy mọi thứ hay không. Câu hỏi tưởng chừng như là đùa giỡn của hắn cũng nói lên phần nào sự nguy hiểm của tên này. Và dù chưa thể hủy diệt tất cả, Nappa đã góp phần tiễn Yamcha, Chao Tzu, Thiên Shinhan và Piccolo, những chiến binh có thực lực nhất của trái đất sang thế giới bên kia. Sau cùng, mạng sống của Nappa lại bị chính tay hoàng tử của mình kết liễu. Chi tiết này đủ để thấy mức độ máu lạnh của Vegeta nói riêng và tộc người Saiyan nói chung. Không chỉ sở hữu khả năng chiến đấu phi thường, Vegeta còn được biết đến như một thiên tài khi liên tiếp sáng tạo ra những chiêu thức của riêng mình. Đây cũng là điểm hiếm hoi anh hơn hẳn Kakarot, vì chàng nhân vật chính hầu như kế thừa các chiêu thức từ người thân, sư phụ và bạn bè. Xuyên suốt bộ truyện Dragon Ball, có thể nói Son Goku và Vegeta là một cặp bài chung. cặp đối thủ khó phân cao thấp và đôi khi là những cộng sự hợp ý đáng tin cậy. Bước ngoặt thay đổi cuộc đời Vegeta là khi anh thất bại trước Frieza tại Namek. Cũng từ đó Vegeta chuyển đến trái đất sinh sống, luyện tập và trở thành một phần của nhóm chiến binh Z như hiện tại. Một chiến binh lạnh lùng, một hoàng tử kiều hãnh cũng không thể giữ bình tĩnh khi đối mặt với kẻ tử thù diệt tộc. Nhưng chính vì quá tự tin và sức mạnh bản thân, Vegeta đã bị Frieza kết thúc mạng sống. Một lần nữa sống lại nhờ sức mạnh của Ngọc Rồng, dường như Vegeta đã bớt thái độ trịch thượng hơn. Dù bên ngoài vẫn rất lạnh lùng, nhưng chút ấm áp trong nội tâm của chàng hoàng tử Saiyan được thể hiện qua những chi tiết vụn vặt khi anh ở bên cạnh gia đình của mình. Thậm chí Vegeta còn từng nổi điên đến mức mất kiểm soát khi thấy Bulma bị Beerus làm tổn thương nữa đấy. Có thể thấy, Vegeta là một nhân vật có sức hút không chỉ bởi sức mạnh mà còn từ cách tác giả xây dựng câu chuyện, hoàn cảnh đến tính cách của anh. Sở dĩ Vegeta có đặc quyền được kiêu ngạo bởi sức mạnh của anh là sự rèn luyện hàng ngày, không vì sự chênh lệch giữa người bạn Kakarot mà thoái nản, mà còn dốc sức tập luyện hơn nữa. Chính sự kiên trì, bền bỉ và niềm kiêu hãnh về gốc gác là đặc điểm cảm hóa và thu hút fan của nhân vật Vegeta. À quên, có một fact mà mèo tôi nhất định phải kể cho các Sen nghe. Đó là sĩ đời là thế, nhưng Vegeta từng phải vứt bỏ mặt mũi của mình để núp sau lưng Goku khi cả hai giáp mặt với con Jun khổng lồ trong bụng bư. Thật đúng là nhân sinh vô thập toàn. Những chiến binh thuộc tộc Saiyan vô cùng mạnh mẽ, có thể áp đảo hoàn toàn phe chính diện nếu như không có sự tham chiến của Goku. Thế nhưng, núi cao còn có núi cao hơn, đó chính là một trong những siêu phản diện xuất sắc bậc nhất của anime nói chung. Khi một mình hắn dư sức xóa sổ cả tộc người Saiyan, thậm chí là hạ đò ván hoàng tử của tộc người này. Không ai khác, ngoài đại đế Frieza. Màn debut của Frieza là khi hắn đến hành tinh Namek để tìm Ngọc Rồng Namek nhằm thực hiện mong muốn trường sinh bất tử. Trên chuyến hành trình của mình, đại đế đã cùng đội quân dưới trướng tàn sát dã man người dân bản địa. Nổi bật trong số các thuộc hạ của Frieza phải nhắc đến biệt đội Ginyu. Biệt đội Ginyu là một nhóm lính đánh thuê tinh nhuệ phục vụ dưới quyền của Frieza. Thủ lĩnh của chúng, Ginyu, được xem là cánh tay phải đắc lực của tên siêu ác nhân này. Dù bản chất chỉ là lính đánh thuê, không hoàn toàn trung thành và phụ thuộc tuyệt đối vào Frieza, nhưng biệt đội này vẫn thuộc hàng cấp cao trong quân đội, thậm chí còn trên cả hai thuộc hạ thân cận khác là Zabon và Dodoria. Với tính độc lập và danh dự riêng, họ tách biệt hẳn so với các lực lượng khác. Ginyu Force không chỉ mang dã tâm ác độc của những phản diện, mà còn có những sở thích kỳ quái. Họ thường xuyên luyện tập tư thế giới thiệu nhóm theo phong cách quái dị nhất, và mỗi khi ra trận, các thành viên lại chơi búa bao kéo để quyết định ai sẽ đấu với ai. Nhóm này được tác giả lấy cảm hứng từ các biệt đội Super Sentai với 5 chiến binh có màu sắc, tính cách, sức mạnh và vai trò riêng trong chiến đấu. Trong đó, Captain Ginyu là kẻ mạnh nhất, sở hữu tuyệt chiêu hoán đổi thần xác với người khác. Tiếc rằng sau đó biệt đội này đã bị Son Goku đánh bại, các thuộc hạ khác thì bị bỏ mạng trong tay Vegeta. Có lẽ lúc này đại đế của chúng ta đã cảm nhận được nguy cơ buộc Frieza phải đích thân ra trận, xử gọn hoàng tử người Saiyan và các chiến binh Z. Có thể nói, Frieza chính là chất xúc tác để búp sức mạnh cho Goku khi hắn giết hại Krillin, giúp nhân vật chính của chúng ta tiến hóa lên trạng thái siêu Saiyan. Từ đây, mèo tôi và các Sen đã được mở khóa đến một khái niệm sức mạnh mới mà chỉ người Saiyan mới có. Tất nhiên vì Men đã mở khóa được năng lực mới nên sự thất bại của Frieza không có gì quá ngạc nhiên. Và cái gì đó có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Sự thất bại của Frieza trước Goku đã đánh dấu cho kỷ nguyên đánh trận nào thua trận đó của đại đế. Khi mèo tôi có thể liệt ra hàng loạt những thất bại của hắn như bị Future Trunks chém bay màu khi chưa kịp làm gì, hay tái sinh dưới dạng Golden Frieza cũng không tránh khỏi kiếp tử trận khi nhận trọn đòn God Kamehameha của Goku trong trạng thái Super Saiyan Blue. Nhưng Frieza cũng gọi là hơn nhiều tên phản diện khác khi vẫn còn đất diễn để lấy lại uy danh của bản thân. Cơ hội đó là khi vũ trụ thứ 7 cần tập hợp đủ các chiến binh cho giải đấu sức mạnh vũ trụ. Bằng bộ não có chỉ số có thể còn hơn cả chiều cao, Frieza đã show off mọi tiểu xảo, quay đối thủ như trong chóng, góp phần không nhỏ cho chiến thắng lớn của vũ trụ 7. Sự đáng sợ của Frieza không chỉ đến từ trí óc mưu mô và tính cách tàn nhẫn, mà còn từ năng lực thiên bẩm vượt trội, vượt qua cả những thiên tài chiến đấu như Goku hay Vegeta. Chỉ với 4 tháng luyện tập, hắn đã đạt đến trạng thái Golden, ngang tầm với Super Saiyan Blue, và trong 10 năm, hắn trở thành Black Frieza, đủ sức áp đảo cả Goku Ultra Instinct lẫn Vegeta Ultra Ego. Vì vậy, dù đã xuất hiện trên màn ảnh hàng chục năm, sức hút của Frieza chưa bao giờ giảm nhiệt. Thật không quá lời khi khẳng định rằng, Frieza là một trong những phản diện được xây dựng thú vị nhất trong không chỉ Dragon Ball, mà còn trong thế giới anime manga nói chung. Ở hành trình tìm kiếm Ngọc Rồng của Goku khi còn bé, mèo tôi đã từng nói là tiền đề cho nhiều phản diện mạnh và khó nhằn sau này, thì binh đoàn Android và Cell Bọ Hùng do tiến sĩ Gero cầm đầu chính là những kẻ được nhắc đến. Thực chất tiến sĩ Gero chính là Android 20, một nhân vật nửa người nửa máy và là kẻ đứng sau quân đội Red Ribbon. Lão độc ác, máu lạnh, không chần chừ xử hết những nhân vật cản đường để đạt được mục đích. Tiến sĩ Gero cũng vô cùng căm hận Goku vì chính cậu đã phá hủy quân đội Duy Băng Đỏ và bọc ẩn náu của lão. Gero cực kỳ tự tin vào công nghệ và trí thông minh của mình, kiểu như tin rằng những sáng chế của ông không chỉ là đỉnh của chóp, mà có sẽ phục vụ mình hết lòng, bất kể đúng sai. Sau khi Goku cho quân đoàn Duy Băng Đỏ tắt lửa, tiến sĩ Gero đã lui về phòng thí nghiệm bí mật trên một ngọn núi hẻo lánh ở thành phố Bắc. Ở đây, lão miệt mài hóa phép để tạo ra chiến binh tối thượng với ngân sách dồi dào từ Magenta rót xuống. Không phải rằng vừa, ông dùng hẳn một con bọ rùa cải trang thành thiết bị gián điệp siêu xịn để nghiên cứu Goku và các chiến binh Z suốt nhiều năm, theo dõi từng trận đánh từ Thiên Shinhan, Đại Ma Vương Piccolo cho đến mấy anh chàng Saiyan Raditz, Nappa và Vegeta. Thật tình mà nói, Gero đúng là một cây đại thụ trong làng chế tạo khi lão sản xuất ra dàn Android với sức mạnh khủng khiếp. Điểm mặt qua dàn bán người máy của lão Gero, mèo tôi sẽ bắt đầu từ Android 16. Số 16 là sản phẩm người máy được thiết kế dựa trên ngoại hình của người con trai đã mất của Gero là Gevo. Hắn là một người máy tương đối hiền lành, ít nói, khác hẳn so với dàn Android còn lại. Dường như Gero muốn thông qua số 16 để nhìn thấy hình ảnh của con trai, nên mới không muốn anh ta vướng bụi trần vào những cuộc chiến khắc nghiệt đẫm máu, dù anh ta có một chiêu thức tự hủy siêu bá. Đáng tiếc là có bom tự hủy sau này bị Bulma và bố của cô gỡ bỏ. Vì thế trong trận chiến với Cell Bọ Hùng, số 16 đã ngậm ngùi hy sinh mà chưa làm nên trò trống gì. Vì vậy, dàn chiến binh xịn xó con bò của lão tiến sĩ chắc hẳn nên được đánh dấu mốc đầu tiên qua trận chiến giữa các chiến binh Z với Android 19 và lão Gero. Cuộc giao chiến bất ngờ trên đường phố ấy vẫn đưa các chiến binh vào thế khó, khi Yamcha thì bị hút cạn năng lượng đến mức thập tử nhất sinh, còn Goku thì đã tái phát bệnh tim giống như những gì Trunks cảnh báo. Trong khi Goku được Yamcha đưa về, Vegeta đã xuất hiện, la hét và biến hình thành Super Saiyan, giết được Android 19 trong phát 1. Còn lại tiến sĩ Gero, aka Android 20, lão phải núp bóng giữa các dãy núi và chờ thời cơ để hấp thụ năng lượng của Vegeta. Trước sự tấn công liên hồi của các chiến binh Z và sự đổ bể trong tiểu xảo ăn cắp năng lượng, lão Gero buộc phải trốn về khu căn cứ thí nghiệm để kích hoạt Android 17 và 18. Hy vọng hai anh em nhà này sẽ làm nên cơm cháo gì. Nhưng có một sự thật là lão Gero không muốn kích hoạt số 17 và 18 một chút nào đâu các xe nạ. Cơ bản là quen các cháu ở nhà, cháu nào cũng gọi dạ bảo vâng rồi, tòi ra hai quả rèn lặn bướng hết chỗ nói thì ai mà không tức cho được. Mà sự lo lắng của lão cũng có nguyên do căn cơ cả đấy. Vì khi đôi anh em 17, 18 vừa thức dậy, họ đã nhanh như chớp lấy mạng lão giả tiến sĩ, hành xử tự do và không hề kiêng nể bất kỳ ai. Thực chất Android 17 và 18 là một cặp song sinh trai gái bị lão Gero bắt cóc và tái cấu trúc thành người máy. Vậy nên dù bị thiết lập, bị điều khiển bởi các thiết bị máy móc, thì số 17 và số 18 vẫn còn ý chí tự do của một con người. Đó cũng là lý do khiến tiến sĩ Gero không muốn kích hoạt hai người máy này và coi chúng như phế phẩm. Nhưng phế phẩm trong mắt lão Gero thôi, còn đối với nhân loại, hai Android 17 và 18 cũng thuộc dạng nguy hiểm đấy. Trong thế giới của Future Trunks, hai Android này đã khiến cả thế giới lao đao. Trunks phải quay ngược về quá khứ để cảnh báo cho các chiến binh địa cầu. Nhưng binh đoàn Android không phải là tâm điểm chính của ác chuyện này, mà đó là Cell Bọ Hùng. Về bản chất, Cell cũng là một sản phẩm do lão Gero tạo ra dưới phòng thí nghiệm bí mật. Thế nhưng dù cùng một cha, Cell lại có ưu thế và bá đạo hơn rất nhiều so với các Android. Hắn sở hữu trí thông minh phi phàm cùng sức mạnh được tổng hợp từ dàn nhân vật chính, từ Goku, Vegeta, Piccolo v.v. đến cả Frieza và cha của hắn. Khoảnh khắc Cell tung ra chiêu thức y hệt mình hay ra ngón đòn Kame của phái cụ rùa đã làm Piccolo khi ấy đã hợp thể với Thượng Đế cũng phải tái xanh mặt. Thậm chí ngay cả số 16 với độ nguy hiểm tiềm ẩn khiến lão Gero khiếp sợ cũng không phải là đối thủ của Cell, bởi sau khi chiến với biết bao anh hùng, hắn vẫn có thể dễ như chơi đập vỡ đầu số 16, hấp thụ số 17 và khiến số 18 sợ đến mức không thể nhúc nhích. Không chỉ có sức mạnh đáng kinh ngạc, Cell còn có bộ óc cũng không phải dạng vừa. Trong tương lai, hai Android số 17 và số 18 đã bị Trunks tiêu diệt. Vì thế, cho dù Cell mạnh đến mức giết hại được Trunks, thì hắn cũng không đạt được trạng thái hoàn hảo nhất. Chính vì thế, tận dụng cỗ máy thời gian, Cell đã thu về hình dạng quả trứng và trở lại về thời điểm lúc bấy giờ. Sớm hơn cả Trunks và chờ cơ hội ra tay hấp thụ số 17 và 18, đạt đến cảnh giới cao nhất của bản thân. Về cơ bản, lúc Cell đã đạt trạng thái hoàn hảo nhất, thì các chiến binh Z không còn là đối thủ của hắn nữa rồi. Mặc dù trong thời gian đó, các đội chiến binh thay nhau ra vào phòng tập thời gian, level up sức mạnh bản thân đến mức nhanh không tưởng, nhưng vẫn không bắt kịp được trạng thái của Cell. Họ không còn cách nào khác ngoài việc chứng kiến Cell tàn phá và tước đi sinh mạng của rất nhiều người trên trái đất, đồng thời buộc phải tham gia đại hội võ thuật do Khứa Bò Hung tổ chức. Không chỉ chơi đùa với các chiến binh địa cầu, hắn còn tạo ra một đám Cell con thay nhau hành nhóm chính diện lên bờ xuống ruộng nữa. Và trong trận chiến này, Son Goku với niềm hy vọng của trái đất cũng đã phải tự nhận thua trước Cell. Có thể thấy được, Cell Bò Hung quả thật là một tên khó nhằn đúng không nào? Cuộc chiến với Cell chỉ kết thúc khi Gohan bộc phát hết sức mạnh tiềm ẩn, dùng chiêu Kame bằng một tay cùng sự khích lệ của Goku, khi đấy đã bay màu cùng với cả ngôi nhà của thần vũ trụ khi Cell tự phát nổ và trở lại trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tạm gác lại trận chiến hoành tráng với Cell Bò Hung, cùng theo chân mèo tôi đến với nhóm phản diện cuối cùng trong phần phim Z này. Babidi, Dabura và các phiên bản của Majin Buu. Nào, mèo tôi và 500 Sen sẽ cùng nhau tìm hiểu kẻ gây ra mọi sự rắc rối, Babidi đầu tiên nhé. Babidi là một phù thủy độc ác, là con trai của BBD, được phân thân qua cơ chế Doppelganger. Sau khi BBD bị Kaioshin xử đẹp, Babidi quyết tâm trả thù bằng cách hồi sinh Majin Buu, nhân vật mà hắn tin sẽ giúp hắn báo cả thế giới. Để làm điều đó, Babidi đã lùng sục khắp vũ trụ, sưu tầm những tên xấu tính như Dabura, Pui Pui và Yakon để làm tay sai cho mình. Với châm ngôn sống xấu từ trong ra ngoài, Babidi chẳng ngại hy sinh cả thuộc hạ, chỉ cần đạt mục tiêu là hắn vui vẻ. Thậm chí, hắn còn khoái cảm khi thấy người khác khổ sở, nhưng chỉ cần tình hình đảo chiều là Babidi lại nhát như thỏ, sẵn sàng chuồn lẹ. Nhưng mèo tôi phải công nhận một điều rằng, Babidi sở hữu một quả sức mạnh ma thuật rất là bá. Đó là khả năng thao túng và kiểm soát ý chí của người khác và biến họ thành tay sai của mình. Ngay cả Kibito, người hỗ trợ cho Kaioshin, cũng phải bất ngờ khi thấy Babidi có thể điều khiển được vua quỷ Dabura. Dabura xuất hiện lần đầu khi nhóm chiến binh Z, bao gồm Goku, Gohan, Vegeta, Piccolo và Krillin, được Kibito và Shin dẫn đến phi thuyền của Babidi, nơi đang chứa trứng của Majin Buu đang ngủ say. Dù đã cố gắng che giấu Ki và hành xử như một bậc nhẫn giả, nhóm chiến binh Z vẫn bị Dabura soi thấy và hắn ra tay nhanh như gió, sử dụng độc chiêu biến Krillin và Piccolo thành tượng đá. Ê, nhưng mà mèo tôi rất không đồng tình với chiêu thức này của Dabura nhá. Ai đời vừa gặp mặt nhau chưa kịp chào hỏi đã khạc nhổ cho đối phương bãi nước bọt vào người đâu. Trừ 10 điểm thanh lịch cho Dabura nhá. Với sự hỗ trợ siêu có ích đến từ phía Dabura, cuối cùng Majin Buu cũng được hồi sinh. Nhưng có lẽ không hài lòng lắm với giao diện hơi phì nhiêu màu mỡ của Buu, Dabura đã cực kỳ mạnh miệng body shaming hắn là một thằng đần vô dụng. Kết quả, Dabura phải chịu hậu quả cho cái mỏ hỗn của mình, từ việc bị Majin Buu tẩn cho một trận, đến bị biến thành một chiếc bánh quy lớn và vào thẳng dạ dày của Buu. Thôi, lan man vậy là đủ rồi. Các sen của mèo tôi tua nhanh qua phản diện cuối cùng của phần phim này, cũng là phản diện vừa đáng sợ, vừa đáng yêu nhất phần phim, Majin Buu. Majin Buu có một cơ thể cao su vạn năng, dù nổ tan tành hay bị đốt thành tro cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ với hắn, vì Buu có thể tự gắn kết và tái tạo lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Và vâng, tuyệt chiêu đỉnh cao của Buu là nuốt chửng mọi thứ. Cứ cái gì vào bụng là hắn hấp thụ luôn sức mạnh của thứ đó, giống như một cái hố không đáy di động. Sau khi nuốt chửng vua quỷ Dabura, Majin Buu lại nhăm nhe làm gọi Kaioshin, khi đó đã gần như bất tỉnh nhân sự. Thậm chí Gohan và Vegeta cũng không phải đối thủ của hắn, khi cháu thì bị đánh bất tỉnh, mất cả khi, chú thì lìa đời. Sau khi Vegeta tự sát cùng Majin Buu, hoàng tử Saiyan đã hóa thành cát bụi, còn tên phản diện thì vẫn còn sống nhăn răng. Hắn tái tạo cơ thể cho Babidi và điên cuồng giết người dân vô tội, buộc Piccolo và hai đứa trẻ là Trunks và Goten phải xuất hiện. Vì Trunks và Goten chưa học được cách hợp thể để kéo dài thời gian, Goku không còn cách nào khác phải ra mặt quyết chiến với Majin Buu. Anh nhanh chóng tiến đến trạng thái Super Saiyan 3, khiến những chiến binh trên thần điện phải há hốc mồm kinh ngạc. Thế nhưng sức mạnh của Majin Buu cũng là điều mà họ không thể lường trước được. Hắn không hề hấn gì cho những đòn đánh của Goku, thậm chí có thể mô phỏng đòn Kamehameha với uy lực tương tự chiến binh Saiyan. Cảm nhận được trận chiến giữa Goku và Buu, ngay cả Kaioshin cũng nhận định rằng Goku khó có cơ hội đánh thắng được tên ác nhân. Vì thế, Shin đặt nhiều hy vọng vào Gohan, người đang cố gắng điều khiển thành thần kiếm. Dù vậy, anh em hãy nhớ rằng Majin Buu đang ở hình dạng Buu béo, Buu ngây thơ, có thể nói đây là trạng thái kém mạnh nhất của tên phản diện. Buu lúc này giết người vô tội vạ vì thiếu nhận thức về đạo đức và bị ảnh hưởng bởi Babidi. Còn tâm địa của hắn thì không đến mức xấu xa khi hắn vẫn thật lòng cho một đứa trẻ mù và sau này trở thành một người bạn của Satan. Đáng tiếc thay, quá trình chính diện hóa ở Buu béo còn chưa hoàn thiện. Satan bị bắn trọng thương khiến hắn phẫn nộ, từ cơ thể hắn tách ra một thực thể khác. Đó chính là Majin Buu gầy. Hắn xấu xí, gầy còm và tái xám, chính là tà tâm của thực thể chính. Như vậy, Majin Buu không chỉ đẩy ra những cái ý niệm xấu trong tâm trí, mà còn đẩy ra phần lớn sức mạnh, khiến trong trận chạm mặt đầu tiên, Buu gầy đã hành Buu béo như con. Không những thế, hắn còn biến Buu gầy thành một miếng sô-cô-la và múc bang nó ngay lập tức. Hai Buu nhanh chóng hợp nhất một lần nữa và sinh ra Super Buu. Tiến hóa đến mức độ này, Super Buu đã có khả năng cảm nhận hơi thở và lao lên thần điện như một cơn gió. Lúc này, toàn bộ chiến binh Z đã sợ đến run người. Ngay cả đại ma vương Piccolo cũng không dám tiến lên chiến đấu với Super Buu. Vì không tìm thấy tên tóc vàng đã hẹn đánh cùng mình, Majin Buu nổi giận, sản sinh ra hàng tỷ tia năng lượng phóng xuống mặt đất. Trong nháy mắt, hàng tỷ người dân vô tội đã mất mạng. Piccolo tương kế tiểu kế kéo dài thời gian thất bại. Gotenks, siêu Saiyan hợp thể giữa Trunks và Goten buộc phải lên sàn, bị đánh cho tụt quần. Về sau, cả Piccolo và Gotenks bị Majin Buu hấp thụ, tiếp tục tiến hóa thành Fusion Buu. Đến lúc này thì ngay cả Gohan, niềm hy vọng mới của chính diện cũng không phải là đối thủ của Majin Buu nữa. Người có thể đánh 1-9-1-10 với Fusion Buu khi ấy chỉ có Vegito, hợp thể của Goku và Vegeta. Hai người họ thậm chí còn chui vào bên trong cơ thể của Majin Buu, giao lưu cùng hệ sinh thái sinh vật trong nội tạng của tên phản diện, đồng thời cứu được các cộng sự của mình. Tuy nhiên, quá trình này đã làm đảo lộn thể trạng của Majin Buu và khiến hắn một lần nữa biến thân trở thành Kid Buu. Kid Buu, đây là trạng thái có thể nói là đáng sợ nhất của Majin Buu khi sở hữu sức mạnh vô đối và tính cách tàn bạo. Hắn không giống như các phiên bản khác của Buu vẫn còn tham ăn, ham chơi và dễ bị dụ. Kid Buu không hề ngần ngại hóa kiếp toàn bộ trái đất thành tro bụi. Thậm chí sau khi nôn ra Buu béo, Kid Buu dường như vẫn không gặp nhiều tổn hại về sức mạnh và có thể dùng tay không đẩy quả cầu nguyên khí của Goku. Nhưng kết cục của phản diện tàn bạo thì luôn là cái kết buồn. Nhờ sự giúp sức của Buu béo, Vegeta và Satan, Goku đã thành công tiêu diệt Majin Buu, khiến hắn biến mất mãi mãi. Sau này, Buu cũng có góp một chút công sức nhỏ trong trận đại chiến với vũ trụ thứ 6. Nhưng mà trong trận đấu liên đa vũ trụ, thì vì bận ngủ nên anh chàng cũng kệ mịa đời không thèm tham gia luôn. Đó cũng là tiền đề cho tên phản diện vĩ đại nhất Frieza trở lại với đường đua. Để tóm gọn được những lần biến hóa khôn lường của phản diện Majin Buu, mèo tôi cũng hết cả hơi. Một gương mặt phản diện siêu bá cháy với những màn combat hấp dẫn, sử dụng cả mưu trí lẫn cơ bắp đã đủ khiến các fan trầm trồ và mãn nguyện trước kết thúc của phần phim Z chưa? Bởi tiếp sau đó, mèo tôi còn muốn giới thiệu đến một phần phim hoành tráng hơn nữa với những gương mặt phản diện vừa lạ vừa quen, nhưng điểm chung là siêu bá, sức mạnh vô đối, buộc ra nhân vật chính phải vắt kiệt sức lực để chiến đấu. Đó là phần phim Dragon Ball Super. Thôi, kết thúc sự văn vở tại đây. Mèo tôi sẽ đưa các sen gặp gỡ siêu phản diện đầu tiên. Xin được giới thiệu thần hủy diệt Beerus. Beerus là vị thần hủy diệt của vũ trụ thứ 7, mang giao diện giống mèo Sphinx, giống mèo Ai Cập không có lông. Và có lẽ cũng giống như biết bao con mèo khác trên thế giới trừ mèo tôi ra, thì Beerus sở hữu tính cách tương đối đanh đá, thích giơ vuốt, khua chân múa tay nhưng cũng vô cùng lười biếng. Không như thế, thần hủy diệt còn vô cùng cọc cằn. Chỉ cần một điều không vừa ý là ông ta có thể sẵn tay hủy diệt cả một hành tinh trong vũ trụ. Trong một giấc ngủ dài, Beerus đã chiêm bao về một người tên Super Saiyan God sẽ đánh bại ông ta. Vì thế sau khi tỉnh dậy, Beerus đã nhờ thiên sứ Whis tìm tung tích của người Saiyan để hỏi cho ra lẽ. Chính vì lý do đấy mà Beerus và Whis đã kéo nhau đến trái đất, cụ thể là tại bữa tiệc sinh nhật của Bulma. Cơ mà khoan, trước khi tận hưởng một loạt món ngon tại bữa tiệc đó, Beerus đã hạ gục Son Goku trong trạng thái Super Saiyan 3 chỉ trong 2 chiêu. Điều này khiến thần vũ trụ sợ hãi, truyền thông tin tới Vegeta về sự xuất hiện của Beerus. Những tưởng vị hoàng tử Saiyan cao cao tại thượng này sẽ coi lời cảnh báo của thần vũ trụ như gió thổi qua tai. Nhưng ngược lại, Vegeta từng chứng kiến Beerus phá hủy hoành tinh Vegeta như thế nào. Vậy nên anh không còn cách nào khác ngoài căng ra đầu phục vụ ông thần cọc cằn khó tính mà không dám thở mạnh một lời. Nhưng dù cẩn thận đến mức nào, Beerus vẫn tức giận vì không tìm được tung tích của Super Saiyan God. Vừa bị Buu béo chiếm hết pudding ngọt ngào, ông thần nổi xung định phá hủy toàn bộ trái đất. Và như một lẽ đương nhiên, các chiến binh Z không phải là đối thủ của Beerus. Từng nhóm người lần lượt xông lên, bắt đầu từ Buu, một kẻ từng là phản diện suýt bất khả chiến bại, cũng bị Beerus quăng quật như một món đồ chơi. Thậm chí tiên Shinhan, Piccolo và số 18, thậm chí còn chưa kịp ra đòn với Beerus, đã bị ánh mắt của ông ta đánh nội thương. Gotenks và Gohan cũng chịu cảnh đau đớn tương tự. Công tâm mà nói thì Beerus đã tương đối nhẹ tay với các chiến binh Z rồi đấy. Bởi nếu ông ta thực sự điên lên, thì đừng nói đến việc Bulma có thể cho ông ta ăn một cái tát, mà ngay cả trái đất cũng đã hóa cho tàn từ lâu. Và có lẽ, quyết định không hủy diệt trái đất trong tức thời, hay có thể nói là chính đồ ăn ngon tại trái đất đã cứu cả loài người ở đây, đã tạo cơ hội cho Beerus được đấu với một Super Saiyan God thực thụ. Do sức mạnh tâm thức từ 5 người Saiyan trên trái đất truyền vào cơ thể Goku, nhưng cái danh thần hủy diệt đâu phải hữu danh vô thực. Một lần nữa, dù trong trạng thái God, Goku cũng không chơi lại Beerus. Anh chấp nhận ngậm ngùi nhận thua, và may mắn lần này, Beerus đã không còn ý định muốn hủy diệt trái đất nữa. Whis và Beerus rời đi, và vị thiên sứ hỗ trợ này đã nhìn ra tâm tư của Beerus khi tha cho trái đất một con đường sống. So với Beerus, Whis tỏ vẻ thân thiện và vui tính hơn rất nhiều. Tuy nhiên về bản chất, ông ta lại không ôn hòa đến vậy. Thậm chí Whis còn là người dạy võ công cho Beerus, về sau là cả Goku và Vegeta. Trong xuyên suốt phần phim Dragon Ball Super, thần hủy diệt Beerus và Whis có thể coi là những kẻ phản diện đáng gờm nhất, kinh khủng nhất và là nỗi ác mộng của toàn bộ hành tinh nếu họ trở mặt. Tuy nhiên, xét về góc độ khác, Beerus và Whis cũng đã giúp đỡ trái đất rất nhiều hay huấn luyện Goku và Vegeta mạnh lên. Có vẻ cuộc chiến với những kẻ mạnh vẫn chưa thực sự kết thúc. Đến phần phim Dragon Ball Super thì mèo tôi phải công nhận rằng có những trận chiến mất não thật. Điển hình là cuộc chiến giữa Goku và các chiến binh Z với Zamasu, hay còn gọi là Black Goku trong một chiều không gian khác. Zamasu là học viên của Học viện Tối Cao Kai, sau này là Bắc Kai của Vũ trụ 10. Anh ta đã chứng kiến nhiều cuộc chiến do con người gây ra. Sau đó, vì sự lệch lạc và bất đồng trong quan điểm, Zamasu đã cướp chiếc nhẫn thời gian của Gowasu và lợi dụng Ngọc Rồng để hoán đổi thân xác với Goku trong một chiều không gian khác. Khi đến thế giới của Future Trunks, Zamasu đã tự nhận bản thân là Goku, nhưng nhận ra sự bất đồng với người bạn thuở nhỏ của mình. Bulma đã đặt tên cho hắn là Black Goku. Black Goku có một sức mạnh đến mức tối thượng khi hoàn toàn phá nát thế giới của Future Trunks. Cậu và Mai bất lực, đành dùng cỗ máy thời gian và trở lại nhờ sự giúp đỡ từ các chiến binh của dòng thời gian không chính. Trước khi trở thành siêu ác nhân, Zamasu hay còn gọi là Black Goku là một kẻ lạnh nhạt, nhẫn nại và hoàn toàn trung thành với chủ nhân. Thế nhưng bên trong thâm tâm của hắn ta lúc nào cũng nuôi dưỡng sự căm ghét với con người. Hắn coi loài người như tội lỗi lớn nhất của các vị thần. Quan điểm lệch lạc này của hắn xuất phát từ việc Zamasu đã là nhân chứng của rất nhiều trận chiến vô nghĩa của loài người, và khi oán khí đã tích tụ đủ lớn, thêm việc thấy các vị thần chẳng hành động gì để phích quả bug server này, Zamasu đã quyết định tự tay xử luôn, bắt đầu bằng việc tiễn ông thầy cũ về nơi an nghỉ. Chưa hết, khi thấy Goku nổi cơn tam bành vì hắn đã giết chết Chi-Chi và Goten, Black Goku còn vô cùng khoái chí. Và có lẽ hắn còn sở hữu máu mờ trong người, vì Black Goku thích bị đánh để tăng thêm sức mạnh. Giống như khi Vegeta nhảy vào trận chiến, Black không ngại mỉa mai, hạ gục Vegeta dễ dàng và còn cảm ơn anh vì đã làm mình mạnh hơn. Trong trận chiến cuối cùng, Black Goku hợp nhất với Future Zamasu thành Fuse Zamasu siêu bá đạo. Cả hai chuẩn bị tiễn Goku nhưng bị Vegeta ngăn lại bằng chiêu Gamma Burst Flash với nỗ lực xé tan hắn thành nhiều mảnh. Tưởng chừng đã tiêu diệt được tên phản diện khó nhằn này, nhưng cơ thể lại tự tái tạo thành vô số Zamasu. Tình thế dường như đã được định đoạt, chiến thắng dành cho kẻ độc ác. Thì Goku đã dùng đến con át chủ bài của mình, Zeno-sama, vị thần tối cao của toàn bộ vũ trụ, xóa sổ cả dòng thời gian đó, đưa hai ông thần cùng kế hoạch xấu xa của họ về cõi hư vô. Suy cho cùng thì dù có những lúc ngang tài ngang sức, Goku, Vegeta hay các chiến binh Z cũng đều không thực sự hạ gục được Black Goku, mà cần phải nhờ sự can thiệp của vị thần tối cao của giải ngân hà. Mèo tôi thấy nếu chỉ đơn thuần để dàn chính diện của chúng ta đấu trí sức mạnh với Black Goku thì xem chừng cơ hội thắng mong manh lắm. Sự chạm mặt với thần hủy diệt Beerus đã mở ra nhiều cơ hội và thách thức mới về định nghĩa giao đấu xuyên vũ trụ cho các chiến binh Z, và các trận chiến bổ mắt, kịch tính này đều được bao hàm trong giải đấu sức mạnh vũ trụ, nơi tập hợp tất cả các chiến binh mạnh mẽ nhất của 12 vũ trụ. Vậy thì tại sao những cái tên mạnh mẽ dốc lòng vì vũ trụ của mình lại góp mặt trong danh sách phản diện ngày hôm nay? Đơn giản vì họ có chung kẻ thù là Son Goku, chàng nhân vật chính, ngây thơ vô số tội của mèo tôi và các sen. Khi mà cuộc sống êm ấm anh không muốn, cứ thích rủ dê Zeno-sama phát động giải đấu sinh tử này cơ. Thôi thì không dài dòng thêm nữa, mèo tôi sẽ đưa các sen chạm mặt đầu tiên với người anh em họ hàng cách vách của vũ trụ thứ 7. Các chiến binh của vũ trụ thứ 6 với người đứng đầu là thần hủy diệt Champa và thiên sứ Vados. Về cơ bản thì sức mạnh của Champa và Vados khá tương đồng với Beerus và Whis, nên mèo tôi chỉ lướt qua nhanh thế thôi. Còn trong trận giao đấu với vũ trụ thứ 6 tại giải đấu, Spotlight chắc chắn phải thuộc về Heat cùng sự tham chiến của chiến binh Saiyan của vũ trụ này. Heat là một sát thủ tương đối có tiếng trong cả giải ngân hà. Hắn ta nổi tiếng vì độ chắc cú của từng phi vụ, cứ nhận nhiệm vụ là hoàn thành xuất sắc. Chỉ cần một ngón đòn là tiễn mục tiêu lên đường. Heath được Vados chọn vào đội Vũ trụ 6 để tham gia giải đấu với Vũ trụ 7. Ngày đấu, hắn lặng lẽ xuất hiện trên hành tinh vô danh cùng dàn đồng đội Kaba, Frost, Botamo và Auta Majeta. Cơ mà khi xem các trận đấu của cả hai vũ trụ, Heath có vẻ chẳng mấy quan tâm. Đồng đội có gặp khó khăn hay đối thủ mạnh cỡ nào cũng mặc kệ. Đến khi chỉ còn lại mình hắn trên sân sau khi Vegeta đánh bại Kaba, Heath mới từ tốn bước ra chiến với hoàng tử Saiyan. Hắn liên tục dùng time skip để đánh vào điểm yếu của Vegeta, khiến khán giả cũng như đối thủ choáng váng. Hai trận với Son Goku cũng cam go chẳng kém. Cả hai ngang sức ngang tài và đôi khi Goku còn phải lép vế trước kỹ năng của Heath. Dù vậy, cuối cùng Heath lại thất bại trước vũ trụ 7, nhưng không phải do anh ta đã thua mà đơn giản là Heath không còn hứng thú với cuộc chiến này. Có thể nói sức mạnh của Heath đủ để khiến dàn nhân vật chính của chúng ta kiêng dè và nể phục. Trận chiến giữa Heath và các chiến binh vũ trụ trong giải đấu đều vô cùng mãn nhãn và chính sự lạnh lùng này đã thu về cho anh chàng không ít fan hâm mộ. Bên cạnh Face of the Group, vũ trụ thứ 6 còn có dàn chiến binh muôn màu muôn dạng từ người Saiyan, người máy, anh em sinh đôi với Frieza và cả gấu nữa. Tất nhiên dù bại dưới tay các chiến binh vũ trụ mạnh mẽ khác thì mỗi cá thể của vũ trụ thứ 6 đều đã gây được những ấn tượng không nhỏ về sức mạnh và chiêu thức của mình. Tổ đội của vũ trụ thứ 6 cũng khá mạnh đấy, nhưng mèo tôi lại chú ý đến các chiến binh của vũ trụ thứ 11 hơn. Khi mà các ông thần nhìn ngầu từ giao diện đến sức mạnh bên trong, đó chính là biệt đội Pride Troopers bao gồm Jiren và Toppo. Toppo là đội trưởng của biệt đội Pride Troopers, những người bảo vệ hòa bình tại vũ trụ 11. Đồng thời, hắn cũng là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thần hủy diệt đời tiếp theo của vũ trụ này. Vì thế, sức mạnh của Toppo tương đối khó lường khi hắn ta có thể bật mốt thần hủy diệt để đấu với các chiến binh khác. Trong giải đấu vũ trụ, khi khiêu chiến với Frieza, Toppo đã hành đại đế như hành gà, quăng quật khắp sàn đấu khiến đại đế thòi thóp. Đáng tiếc rằng dù sở hữu sức mạnh đáng gờm đến như vậy, nhưng đội trưởng Toppo lại trở thành bại tướng dưới cú đấm của hoàng tử Saiyan Vegeta. Cho dù vậy, Toppo cũng đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi có thể đánh ngang tay với trạng thái Super Saiyan Blue cấp 2 của Vegeta. Sau khi Toppo bị đánh bại, hắn ta đã thừa nhận rằng trong vũ trụ thứ 11, Jiren mới là chiến binh mạnh nhất, thậm chí là mạnh nhất cả Ngân Hà. Ngay cả chính thần hủy diệt Belmont từng có ý định cân nhắc Jiren cho vị trí kế nhiệm mình thay vì Toppo. Nhưng bản thân Jiren không có nhu cầu kế thừa chức vị đấy, nên Toppo mới có cơ hội lên thay. Vậy thì Jiren là một tay mạnh cỡ nào? Hắn mạnh hơn cả thần hủy diệt của vũ trụ thứ 11, dù chỉ là một người phàm khiến cả vũ trụ phải nể. Tuy nhiên tính cách Jiren lại khá đơn độc, không tin ai, thích chiến đấu một mình và thường thì thắng cũng chỉ có một mình. Thế nhưng, dù đầy tự tin, Jiren cũng có điểm yếu. Hắn từng bị ám ảnh bởi quá khứ đến mức sợ thua cuộc hơn là sợ đối thủ. Đặc biệt là khi bị Goku dùng bản năng vô cực làm cho bối rối, Jiren mất hết bình tĩnh và trở nên hung hăng, kiểu phải thắng bằng mọi giá. Trái với Goku, người luôn coi đồng đội là nguồn sức mạnh, Jiren xem sức mạnh là công lý duy nhất. Goku thì liên tục thử thách mọi niềm tin của Jiren, đến nỗi anh này đành gạt giá trị của mình sang một bên, suýt nữa ra tay với bạn bè của Goku để chứng minh sự cô độc mới là đúng. Thế nhưng sau tất cả, khi Goku chứng tỏ rằng tình bạn và đồng đội mới là sức mạnh thực sự, Jiren đã nhận ra điều này mặc dù có chút tiếc nuối. Cuối giải đấu khi bị Goku và Frieza liên thủ đánh bại, Jiren đã nở một nụ cười tôn trọng dành cho chàng khỉ của chúng ta, đồng ý rằng họ sẽ gặp lại nhau. Từ đó anh bắt đầu hiểu rằng mình cần buông bỏ quá khứ và xây dựng những mối quan hệ. Jiren đã chuẩn bị cho lần tái ngộ với Goku và thậm chí chấp nhận làm bạn với Top để lần tới có thể chiến thắng vinh quang hơn. Có thể nói, giải đấu vũ trụ đã quy tụ những chiến binh dũng mãnh nhất của 12 vũ trụ trong giải Ngân Hà. Dẫu vậy, các Sen đừng vì các chiến binh phản diện mà quên mất cột mốc đại phản diện khác với uy lực khiến toàn bộ thần hủy diệt khiếp sợ. Đó chính là chú bé hạt chanh, Zeno. Với giao diện cú te và tính cách thân thiện, mèo tôi hy vọng các Sen đừng nhầm lẫn về độ bá của nhân vật này. Vào một thời điểm nào đó, Zeno, hay còn được gọi là Zeno, đã phá hủy 6 trong số 18 vũ trụ đang tồn tại. Đó chính là lý do vì sao chỉ còn lại 12 vũ trụ và sự xuất hiện của Zeno lại mang đến nỗi khiếp sợ đến vậy với các thần hủy diệt. Thậm chí với quyền năng của mình, Zeno dễ dàng xóa bỏ dòng thời gian mà Fuse Zamasu đang hoành hành tàn phá mà không đắn đo lấy một cái chớp mắt. Mèo tôi nghĩ rằng trong cả giải Ngân Hà này thì chỉ có Goku, anh chàng nhân vật chính của chúng ta, mới có thể hồn nhiên coi Zeno-sama như một người bạn thân thiết nhất mà thôi. Tạm xa những phần phim chính của Dragon Ball, mèo tôi sẽ giới thiệu với các Sen gương mặt phản diện mới toanh, Broly. Trong phần movie này, hai phản diện chính mà mèo tôi sẽ đào xới cùng các Sen là bố con nhà Paragus và Broly. Paragus là một ông bố Saiyan siêu nghiêm khắc, điển hình với gương mặt lầm lì, nước da sạm và đặc biệt là một vết sẹo trên mắt trái. Món quà nho nhỏ từ cậu con trai Broly khi ông cố kiềm chế sức mạnh của con mình. Khác với hầu hết các Saiyan thích đánh đấm vô tội vạ, Paragus lại thiên về đầu óc chiến lược, luôn tính toán từng nước đi. Ngày trước Paragus là chiến binh cấp cao dưới trướng King Vegeta, nhưng không may lại vướng vào bi kịch khi King Vegeta nhận thấy Broly quá mạnh và nguy hiểm, liền muốn xử tử cậu bé. Paragus đã cố gắng cầu xin, nhưng cả ông lẫn Broly đều bị vứt ra bãi rác. Để trả thù King Vegeta, Paragus đã nhờ một nhà khoa học chế tạo thiết bị kiểm soát sức mạnh của Broly, biến cậu trở thành vũ khí sống trong kế hoạch trả thù của mình. Paragus đã dẫn Broly đến New Planet Vegeta, nơi ông bày đủ chiêu để lừa Vegeta đến đó, ngấm ngầm tính toán kế hoạch hủy diệt. Nhưng có lẽ Paragus tính hơi non vì không lường được Broly sẽ gặp Goku, người duy nhất làm cậu mất kiểm soát hoàn toàn tinh thần của mình. Khi Broly phá hỏng vòng kiểm soát, Paragus vội chạy đến tàu vũ trụ để thoát thân. Thế nhưng lúc này, Broly đã nổi điên, bóp nát tàu vũ trụ và ném ông vào sao chổi, kết thúc tất cả ước mơ bá chủ vũ trụ của Paragus. Thậm chí ông còn bị chính tay con trai mình tiễn về cõi vĩnh hằng. Nguồn cơn cho trạng thái siêu bạo lực này là sức mạnh khủng khiếp mà Broly không bao giờ học cách kiểm soát, cộng với cú sốc từ lúc sinh ra khi bị sát hại hụt. Thậm chí, Broly khi không bị thiết bị kiểm soát của cha mình kiểm chế, gần như hóa thành quái vật, không ngừng tìm kiếm đối thủ để chiến và phá hủy mọi thứ trong tầm tay. Điển hình là sự hủy diệt toàn bộ hành tinh Shamo. Đặc biệt, anh ta chẳng ngần ngại khẳng định sự tàn ác của mình. Khi Piccolo gọi anh là quái vật, Broly đáp tỉnh bơ: "Đúng, tôi là một con quỷ đấy." Sức mạnh của Broly không chỉ được đo lường bởi tiềm năng thể chất mà còn đến từ bộ não tinh ranh. Anh ta dễ dàng nhận ra ý đồ của Paragus khi ông tính bỏ mình lại để thoát khỏi cú va chạm với sao chổi Kamori. Broly thậm chí còn bày ra vài pha phục kích bất ngờ để răn mặt Goku, Gohan và Future Trunks trong tàn tích đổ nát của thành phố. Điểm thú vị là Broly có mối thù dai dẳng với Goku chỉ vì tiếng khóc không ngừng nghỉ của Goku lúc hai người còn là trẻ sơ sinh đã khiến anh khó chịu. Thế là từ đó Broly mang trong mình lòng căm hận chẳng mấy trong sáng với kẻ thù chuyên kiếp Goku. Cứ như thế cả cuộc đời chỉ để trả thù tiếng khóc ấy cho đến khi thua cuộc. Như vậy là mèo tôi và các Sen đã cùng nhau đi qua hầu hết các phần phim được công chiếu của bộ phim Bi Rồng này rồi. Phần cuối của video, mèo tôi sẽ nhường thời lượng cho một phần phim ngoại truyện nhưng cũng khá đông người theo dõi, Dragon Ball GT. Hãy tiếp tục đón xem phần phim này có phản diện nào đủ để khiến chúng ta phải thốt lên wow hay không nhé. Phản diện đầu tiên mà mèo tôi chắc chắn phải nhắc đến chính là Baby, người sống sót cuối cùng của chủng tộc Truffle. Ban đầu Baby chỉ nhắm đến việc hồi sinh chủng tộc Truffle và tiêu diệt Saiyan để báo thù. Nhưng càng về sau hắn cho thấy sự xảo quyệt đáng gờm khi chiếm hữu Vegeta, tạo dựng lại hành tinh Truffle và âm mưu thống trị team Shenron. Tuy nhiên, tính cách của Baby cũng cực kỳ trẻ con. Đúng như cái tên của hắn, dễ bị khiêu khích và nổi giận nếu bị trêu chọc quá đà. Phản diện Baby không chỉ muốn xưng bá vũ trụ, hắn còn công khai mong ước với Ultimate Shenron rằng sẽ vượt qua cả sức mạnh của con rồng. Đối với hắn, Saiyan là kẻ thù số 1. Và trong cuộc chiến báo thù, Baby không ngần ngại dùng chính sức mạnh của Saiyan mà hắn từng căm ghét để lây nhiễm, thao túng và gây đau khổ cho hầu hết người trái đất, kể cả con cháu của Goku. Baby còn định xây dựng một đế chế Truffle mới với tham vọng thôn tính cả vũ trụ. Sau này, dù đã sở hữu đến hình dạng khỉ đột Saiyan và nguồn sức mạnh khổng lồ, Baby cũng chỉ suýt bất khả chiến bại và hoàn toàn thua dưới ánh hào quang của nhân vật chính. Chính xác là Goku trong trạng thái Super Saiyan 4. Thế mới nói không phải em bé nào cũng được nâng niu. Thôi thì chúng ta đành tạm biệt kẻ ác nhân cuối cùng trong tập Truffle tại đây. Sau Baby thì mèo tôi tiếp tục điểm qua một team phản diện siêu bá cháy. Đó chính là team Shenron, hay mèo tôi sẽ gọi thân thương là tổ đội rồng bóng tối. Sản sinh ra rồng đen là hậu quả trực tiếp của việc lạm dụng ngọc rồng quá nhiều lần trong xuyên suốt series Dragon Ball. Mỗi lần thực hiện một điều ước, năng lượng tiêu cực sẽ được giải phóng và tích tụ dần trong các viên ngọc rồng. Ban đầu, việc thu thập cả 7 viên ngọc còn khó khăn, nên ngọc rồng còn có thời gian để phân tán sức mạnh tiêu cực. Nhưng trong thế giới hiện đại, nhờ công nghệ tiên tiến và các thiết bị hiện đại như radar giỏ ngọc, việc thu thập ngọc rồng trở nên vô cùng easy, khiến người trái đất dùng ngọc rồng liên tỏi. Điều này khiến năng lượng tiêu cực bị tích tụ và sinh ra một dàn rồng đen báo thù. Tổ đội rồng bóng tối bao gồm 7 con rồng phản diện, bắt đầu từ Black Smoke Shenron và chia thành những con rồng nhỏ hơn như Haze, Rage, Oceanus, Naturon, Nova, Ice và Sin. Sau này, chúng hấp thụ sức mạnh và tạo thành Omega Shenron hùng mạnh. Tổ đội rồng bóng tối không chỉ muốn báo thù, mà còn thản nhiên biện minh rằng Sự hỗn loạn mà chúng gây ra chỉ để trừng phạt những người đã lạm dụng ngọc rồng. Dù mang tiếng phản diện, nhưng trong số các con rồng, chỉ có 3 con là Nova, Ice và Sin là có đủ võ nghệ để thách thức Son Goku, trong khi 4 con còn lại chủ yếu dựa vào chơi bẩn để giao chiến. Cuối cùng, tất cả Shadow Dragons đều bị Goku tiêu diệt, ngoại trừ Nova Shenron. Hắn ta bị chính Omega Shenron giết vì phản bội. Bên cạnh những Baby hay Team Shenron, thì Super 17 có lẽ là một trong 3 phản diện được quan tâm bậc nhất trong cái Dragon Ball GT này. Bản chất Super 17 cũng chính là Android 17, hợp nhất với một người máy đột biến được tạo ra bởi Dr. Gero và Dr. Miyu ở dưới địa ngục, với mưu đồ sở hữu sinh vật tối thượng. Trong thời điểm Super 17 tung hoành ngang dọc khắp chiến trường, cỗ máy giết chóc này chả ngán bất kỳ đối thủ nào. Vegeta, Gohan, Goten, Trunks hay Majuk, tất cả đều bị hắn làm gỏi cái một, thậm chí là ăn trực diện Final Shine Attack của Vegeta mà không chịu bất kỳ tổn hại gì. Kể cả là Goku khi đã trở về trái đất để giúp đỡ nhóm chiến binh Z cũng không phải là một đối thủ thực sự khó nhằn. Trong cả trạng thái Super Saiyan 4, dù có thể chiến đấu cân kèo với hắn một lúc, nhưng vô hình chung lại khiến Super 17 trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, ao chỉnh luôn cả cậu. Bất lực đến mức Goku định chơi đồng quy vô tận, mà còn bị hắn cản lại thì các Saiyan phải hiểu, con hàng này bá cháy đến cỡ nào. Nếu không có nhờ sự trợ giúp của số 18, chắc Goku sẽ xanh cỏ trước cả khi tìm được điểm yếu của con quái vật này để hạ gục được hắn. Sau này dù có được xuất hiện qua lại nhiều phần phim với những vai trò khác nhau, nhưng sau tất cả thì ấn tượng của Super 17 trong Dragon Ball GT vẫn sẽ là dấu ấn khó phai nhất trong lòng những người hâm mộ bì rồng. Cơ mà nghe bá cháy bọ chét thế thôi, có một sự thật đáng buồn là Super 17 vinh dự được trở thành phản diện có tuổi thọ ngắn nhất toàn bộ series, khi chỉ xuất hiện vỏn vẹn đúng 5 tập phim trong tổng cộng 8 tập phim của arc này. Anh đến và đi như một cơn gió, để lại chút điểm nhấn rồi biến mất không dấu vết. Nên thôi, mèo tôi xin được phép khép lại câu chuyện buồn này và đến với nhân vật cuối cùng. Tướng Ryudo là nhân vật máy móc đột biến đầy quyền năng trong Dragon Ball GT, và ngay từ khi xuất hiện, hắn ta đã là một trong những đột biến máy móc mạnh nhất. Điểm khác biệt của Ryudo so với đồng đội là khuôn mặt giống người hơn và khả năng biến hình siêu lắt léo qua 3 dạng. Với dạng cuối cùng khiến hắn ta trông vô cùng bóng bẩy, cơ thể có thể hóa thành kim loại lỏng. Ban đầu Ryudo chỉ là một người ngoài hành tinh bình thường, cho đến khi bị tiến sĩ Miyu biến thành một siêu máy móc phục vụ cho đế chế máy móc của ông trên hành tinh M2. Sự xuất hiện của Ryudo khiến Trunks sững sờ vì ki của hắn ta cực kỳ cao, còn Goku thì thừa nhận Ryudo còn mạnh hơn cả Bư. Tuy nhiên, Pan lại làm mọi người ngạc nhiên khi bất ngờ hạ đo ván Ryudo bằng một đòn tấn công, dù sau đó cô và Trunks phải trả giá khi bị Ryudo biến thành kim loại. Trunks bị dịch chuyển đến phòng thí nghiệm của tiến sĩ Miyu để nghiên cứu, còn Goku thì bước vào một trận chiến nảy lửa với Ryudo. Ryudo có thể dùng chiêu Metal Breath để biến mọi thứ xung quanh thành kim loại, thậm chí có thể hợp nhất với các kim loại trên hành tinh để gia tăng sức mạnh. Sau nhiều lần biến hình, Ryudo đã đến cấp độ Hyper Meta Ryudo khi kết hợp với các thành viên của Sigma Force. Thế nhưng, ngay cả khi đối mặt với một Goku ở dạng Super Saiyan, Ryudo vẫn phải chật vật. Cuối cùng, Ryudo cố gắng ngăn cản bộ ba rời khỏi hành tinh bằng cách nắm giữ con tàu Grand Tour, nhưng chỉ nhận được một đòn Kamehameha hợp lực từ Goku, Trunks và Pan đã tiêu diệt được hắn trong tích tắc. Như vậy, tướng Ryudo là nhân vật phản diện cuối cùng của video ngày hôm nay. Mèo tôi xin cảm ơn các Sen đã theo dõi trọn vẹn về những gương mặt phản diện nổi bật xuyên suốt trong các phần phim của siêu phẩm Shonen Dragon Ball. Nếu như các Sen thấy video này hay và thú vị, đừng ngần ngại để lại một like, một subscribe và một bình luận như một tín hiệu manifest mèo tôi ra nhiều video hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.